Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 23, bắt cóc, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thành lập công ty Ba Ba Nó, được tổ chức tại nhà của nó. Người làm trong nhà tấp nập lo chuẩn bị cho buổi tiệc, và hôm nay cũng chính là ngày Ba Ba Nó sẽ tuyên bố nó đính hôn versus Can. Nó HK biết phải làm sao nữa, người nó thích là Ran, chứ HK phải Can, nhưng do cái tôi của nó cao quá, nó HK muốn nói nó yêu hắn, nó sợ hắn từ chối, nó sợ phải thất vọng vào mối tình đầu của nó. Ai cũng nói mối tình đầu khi thất bại sẽ rất đau, nên nó quyết định im lặng. Nó cảm thấy ngột ngạt nên quyết định đi dạo một chút. Nó đang đi dạo ở công viên gần nhà nó. Lúc nó đang ngồi ở cái hồ trong công viên thì có đám người khoảng 20 tên bước lại gần nó. VS cái IQ mất ngưỡng của nó thì nó hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bỗng một tên to con nhất trong đám lên tiếng hỏi nó. Cô là Lê Anh Ngọc Băng, hay là Imer đúng HK? Đúng, thì sao? Nó nói versus xâm vực cực lạnh khiến cho mấy tên đó run sợ. Vậy mời cô đi theo chúng tôi, bang chủ chúng tôi muốn gặp cô. Trên đó, tại sao muốn gặp tôi, trước giờ ai muốn gặp tôi cũng phải đến tìm tôi chứ tôi chưa từng đến tìm người đó. Nó nói, cô em kêu qua đó, bây giờ sao có đi HK. Tên đó bực bội versus thái độ của nó. HK thì mấy người làm gì tôi? Nó nói giọng thách thức, vậy thì đừng trách tôi, lên bắt nó lại cho tao. Tên đó ra lệnh, nó chỉ nhếch mép cười rồi sau đó là tiếp những kẻ HK biết lễ độ. Lúc này hàng loạt âm thanh vang lên binh, bóp, hử, nghe rất vui tai, thấy tình hình HK ổn, tên đầu đàn rút trong túi ra chiếc khăn có tẩm thuốc mê, tiến tới nó, do nó HK để ý nên bị hắn chụp thuốc mê, và y mơ ngất đi. Xong tụi đó đưa nó đi, lúc này đã 19 giờ rồi mà tụi nó versus tụi hắn HK thấy nó về, gọi điện HK bắt máy, đâm ra tụi nó lo. Một lúc sau DT hắn reo lên, hắn nhìn trong DT là số nó, hắn liền bắt máy. Alo Imer, cô đang ở đâu vậy hả, biết MN lo cho cô lắm HK. Hắn quát trong DT, tụi kia thấy vậy chạy tới chỗ hắn hỏi. Là Imer sao, bình tĩnh đi bang chủ Dark Moon AH, cô bạn gái mày rất bình an đấy. Kin, mày là ai, sao mày lại giữ DT của Imer, hả? Hắn tức giận, quên nhanh vậy sao, vậy muốn biết tao là ai, và muốn mạng con nhỏ bạn gái mày được an toàn thì hãy đi một mình đến nhà kho ABC, nếu trong vòng 20 bộ tao HK thấy mày tới thì chuẩn bị nhận xác con bạn gái mày. Kin nói xong cúp máy, hắn tức giận ném cái DT vào tường khiến cái DT vỡ nát. Bọn kia thấy vậy biết chuyện HK hay xả ra với nó liền hỏi. Có chuyện gì vậy, Imer làm sao hả? Gen quát, Imer bị bắt cóc rồi. Ran nói giọng mệt mỏi day day thái dương. Bọn chúng muốn gì, Can, muốn tôi một mình đến nhà kho ABC, trong vòng 20 bộ HK có mặt chúng sẽ giết Imer. Ran, tôi đi versus cậu, Can, HK, bọn chúng chỉ muốn một mình tôi, nếu có người đi theo chúng cũng sẽ khử Imer đấy. Ran, nhưng, Can chưa nói hết câu thí Jin chen vô, thôi, để cậu ta đi một mình đi chứ dành qua dành lại hết thời gian chúng giết Imer đó. Lúc này Can miss trụi thôi đòi đi theo. Tại nhà kho ABC, lúc này nó đã tỉnh dậy, xung quanh là một màu đen, khoảng có vài ba tên đang đứng gác, nó nghĩ. HK biết mấy tên này bắt mình làm gì nữa, HK biết chúng muốn gì. Nó đang mải mê suy nghĩ thì nó thấy có tên con trai khoảng 18 hay 19 tuổi gì đó đứng trước mặt nó. Theo nhận xét của nó thì tên này cũng có một chút sắc đẹp nhưng HK bằng tụi hắn. Thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào mình hắn tưởng nó thích hắn. Hắn L6E tiếng. Sao, anh đẹp quá nên mê rồi phải HK? Kin tự kỷ nói, đẹp, nó nói chưa hết câu thì hắn nhảy vào họng nó. Vậy, đừng có theo thằng bang chủ Dark Moon nửa theo anh đi, ha ha ha. Hắn đắc chí cười, góc chuyện audio.com. Tôi chưa nói hết, anh học tính nhảy vào họng người ta ngồi khi người ta chưa nói hết câu ở đâu vậy, tôi nhớ thầy cô đâu có dạy đâu. Nó cười nửa miệng nói. Hắn ngưng cười, khuôn mặt đanh lại nói. Vậy e nói tiếp ít anh nghe. Kin, tôi mất hứng rồi, nó, cô em miệng mồm cũng lanh lợi lắm, Kin, vào vấn đề chính, anh bắt tôi tới đây làm gì? Nó lạnh giọng, trở lại con người lạnh lùng, làm cho mấy tên kia cũng phải run sợ, cô em có chí khí lắm, vậy thì anh nói cho em nghe luôn, anh bắt em tới đây để dụ tên bang chủ Dark Moon TS. Kin, Ran sao, nó bất ngờ, đúng, Kin, ngay lúc đó cánh cửa bật ra, Ran bước vào với vẻ mặt lo lắng, cậu quát. Tao tới rồi, mau thả Imer ra. Bình tĩnh, đừng có hấp tấp vậy chứ, cái gì cũng phải từ từ nó miss như chứ. Kin, mày là ai, tao có động chạm gì versus mày chứ? Ran giận dữ quát, mày HK nhớ sao, 2 năm trước có một cô gái rất yêu mày, một ngày cô bé đó đã tỏ tình versus mày nhưng mày đã từ chối một cách phũ phàng. cô bé đó do quá thất vọng nên đã tự tử vào tối hôm đó. Tin nói nghẹn ngào, cô gái đó là, Ran cố nhớ, thật sự thì cậu HK nhớ nổi. Phũ phàn quá đê, nó chính là đứa em gái mà tao yêu thương, nó vì thằng như mày mà chết, bây giờ thì mày xuống cùng với nó luôn đi. Nói xong Kin cầm cây súng chĩa về phía Ran. Lúc này Kin lo tranh cãi versus Ran nên HK để ý, nó đã tháo được dây, và nó tới chỗ Kin, đá vào tay Kin, làm khẩu súng văng ra xa, đồng thời cô dùng chân đạp vào bụng Kin, làm hắn ngã ra đằng sau. Đàn em Kin thấy bang chủ mình như vậy thì chạy tới chỗ Kin đỡ, Kin tức quá quát. Bọn bay giết chết hai đứa đó cho tao. Lời nói của Kin kết thúc thì bọn đàn em bay vào đánh hai người tới tấp, cứ hết tên này bị KO lại có tên khác bay vô, nhưng đường đường là ban phó và bang chủ đáp thì bọn này chỉ là tép siêu. Thấy tình hình bất lợi, Kin nhân cơ hội đó nhặt cây súng hướng vào Imer mà. Bằng, bằng, bằng, ba phát súng vang lên, một thân hình ngã xuống, người đó không phải Imer mà là Can. Lúc Ran đi thì bọn kia cũng y theo tới nới Can, thấy Kin đang cầm súng chĩa về phía nó nên chạy ra đỡ. Imer như HK thể tin vào mắt mình, Can vừa đỡ đạn cho cô hoảng ôm chầm lấy Can mà khóc. Đừng, khóc e, ma anh, HK, muốn nhìn, thấy em, khóc anh, chưa nói xong Can ngất đi. Do cô bị sốc nên cũng ngất lên người của Can. Bọn hắn nhanh chóng đưa hai người vào bệnh viện, còn Kin thì bị đàn em Ran bắt đem về trụ sở chính của bang. Can sẽ sống hay chết, tên Kin khi bị hắn tra khảo thì có khai ra Min HK, nếu biết là do Min bày kế cô sẽ trừng trị Min NTN. Khách chương.